Võng Du Thực Vật Sư, chương 89, chủ động đưa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, không thể để hắn tiếp tục phát triển như vậy được. Phải làm cho mấy tên thương đăng đó mạnh tay hơn mới được. Trần Phong càng nghĩ càng bất an, thậm chí hắn còn suy nghĩ liệu có phải Diệp Trần là người đạt được đạo cụ sử thi thứ 22 Vĩnh Hằng Chi Thạch. Nổi tiếng toàn khu Hoa Hạ này không? Nhưng chỉ vẻn vẹn có 3 năm thời gian, không thể nào thu thập được 1.000 mảnh toái phiến Vĩnh Hằng Chi Thạch để hoàn thành nhiệm vụ được. Khi Vĩnh Hằng Chi Thạch được xuất hiện trên kênh thế giới, tất nhiên Trần Phong đã cho người điều tra tất cả những nhân vật khả nghi, nhưng cuối cùng cũng không thu thập được bất kỳ chứng cứ nào, giờ hắn lại hoài nghi lên đầu Diệp Trần. Tính cách của Trần Phong vốn hẹp hòi, đa nghi, hắn không thể từ bỏ được suy đoán ấy, đứng ngồi không yên. Diệp Trần nếu biết hắn có thể làm cho gia hỏa này đứng ngồi không yên như vậy, khẳng định sẽ cười to vài tiếng. Buổi tối, Diệp Trần login, trở lại sảnh giao dịch những trang bị bạch ngân, do có giá cả tiện nghi nên đã bán đi được 8 phần, trang bị hoàng kim thì được đặt dưới trạng thái đấu giá, trừ khi có người kết quá thể, mới bỏ tiền toàn bộ ra mua, bằng không thì phải chờ 2 ngày mới được. Chuyện phó bản đã là chuyện dĩ vãng, Diệp Trần cũng không vội vã ra sảnh giao dịch mà là tổng kết một lần đối với tình hình hiện tại. Nhân vật mới đã phát triển vượt quá sự mong đợi của hắn, nhưng cũng đã bị Trần Phong biết sự tồn tại của mình, phiền toái là điều tất nhiên. Nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ với việc bị Trần Phong và Thương Đăng quấn lấy, cũng không cần để ý quá mức. Chỉ là, sau trận chiến với Nhất Thế Yêu Nhiêu, hắn mới phát hiện ra một điều, tuy hắn có vài kỹ năng không tệ, nhưng đối mặt với cao thủ ngang cấp, sự thua kém về chức nghiệp lúc ban đầu sẽ khiến hắn rơi vào tình thế bị động. Trận đó, hắn bị Nhất Thế Yêu Nhiêu bức vào tuyệt cảnh, không thể không dùng Lưu Liên Tạc Đạn Thụ làm yểm hộ, khi đó, nếu đối phương có vài vị viễn trình chức nghiệp thì hắn xác CM. N định rồi, điều này khiến cho trong lòng Diệp Trần dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Lần này có thể coi là vận khí tốt nhưng lần sau thì chưa chắc. Hắn phải trở lên cường đại hơn mới được, muốn cho thực vật sư cường đại hơn, thì do chức nghiệp vốn đã kém cỏi từ đầu, hắn phải học tập nhiều kỹ năng đa dạng hơn, nếu chỉ dựa vào trang bị còn xa mới đủ. Khi trang bị còn chưa được khủng đến một mức nào đó, tác dụng của trang bị đối với thực vật sư còn xa mới bằng được các chức nghiệp còn lại. Nhưng cấp bậc hiện tại, Diệp Trần học được những kỹ năng như vậy có thể coi là cực hạn rồi. Trước hết hắn phải thăng cấp kỹ năng trước rồi tìm địa phương cao cấp, sau đó lại tìm ẩn tàng thương nhân, sử dụng điểm thành tựu mua càng nhiều kỹ năng hơn nữa. Nói tóm lại, nhiệm vụ trọng yếu nhất của hắn bây giờ là thăng cấp. Chốt như đúng rồi, mất 10 bộ giải thích đoạn trên. Dưới tác dụng của Vĩnh Hằng Chi Thạch thì việc thăng cấp đối với Diệp Trần cũng chẳng phải là việc khó khăn gì, điều khiến Diệp Trần lo lắng nhất chính là mấy người thương đăng đó. Sau khi kết thúc phó bản, Diệp Trần cũng biết trừ khi hắn không ra khỏi thành, bằng không sớm muộn những người đó cũng tìm tới cửa. Cần chuẩn bị chu đáo mới được. Nghĩ vậy, Diệp Trần mở bảng đấu giá, bắt đầu chọn một số trang bị chuyên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chuyện đánh cược với Nhất Thế Yêu Nhiêu, Diệp Trần đã sớm vứt ra sau đầu. Trò chơi nhiều người như vậy, dưới tình hình không biết tên, muốn tìm một người chả khác nào mò kim đáy bể. Cho dù người ta có quỵt nợ hắn đều không có biện pháp, thời gian đó chi bằng hắn đi đùa nghịch với Từ Cảm Lãng còn hơn. Mua xong trang bị, Diệp Trần tới chỗ thành thị chấp chính quan, dùng 5 điểm thành tựu mua 500 hạt giống lục bình thảo. Kỹ năng phụ trợ thực vật hắn cũng phải chăm chỉ luyện tập mới được, hơn nữa so với các kỹ năng của thực vật chiến đấu, kỹ năng thực vật phụ trợ còn khó thăng cấp hơn rất nhiều. Người chơi khi MP, GT, 90, bắt đầu sử dụng kỹ năng phụ trợ thực vật rồi tiêu hao còn 10. MP mới có thể tăng được điểm thành thục, đương nhiên, MP người chơi càng nhiều, khiến cho thời gian phụ trợ thực vật tồn tại càng lâu thì điểm thành thục sẽ càng nhận được nhiều hơn. Để tiêu hao MP nhanh hơn, có thể đồng thời luyện tập vài loại phụ trợ cùng lúc tùy tình huống mà điểm thuần thục phân phối khác nhau. Hiện tại, Diệp Trần có vài loại phụ trợ thực vật nhưng cần kíp nhất là lục bình thảo. Nê lan thảo, hóa vũ thảo, hắn cũng chưa cấp bách lắm, còn thạch anh hoa thì hắn có muốn cũng chẳng có hạt giống mà luyện. Chuẩn bị xong, Diệp Trần bước vào truyền tống trận di chuyển tới một trấn nhỏ khác Gia Lạc tiểu trấn. Ngải Nhĩ tiểu trấn chỉ thích hợp cho người chơi dưới cấp 35. Diệp Trần cấp bậc đã là 34, muốn đạt được tốc độ thăng cấp nhanh nhất 35-40 cấp Gia Lạc tiểu trấn phù hợp hơn rất nhiều đối với hắn. Nhưng Diệp Trần lại không hề quen thuộc với Gia Lạc tiểu trấn, sau khi truyền tống tới nơi đây, Diệp Trần liền lên diễn đàn xem xét một chút tin tức về địa hình cũng như tình hình phân bố quái vật xung quanh. Sau khi trở lại trò chơi, Diệp Trần liền hướng tới Gia Lạc Xâm Lâm. Gia Lạc Xâm Lâm là nơi nảy sinh ra quái vật cấp 40 lão nha dã chư. lợn rừng răng nanh, gọi là dã chư thôi nhé. Dã chư da dày thịt béo, phòng ngự cao, hơn nữa công kích của đôi răng nanh bên khóe miệng cũng chẳng dễ chịu chút nào, chỉ có đội ngũ có lực lượng tương đối cường đại mới dám trêu chọc. Diệp Trần chọn nơi này, ngoại trừ do dã chư công kích vật lý, số lượng nhiều hơn ở ngoài, hơn nữa bản đồ Gia Lạc Xâm Lâm lại dễ dàng ẩn nấp, chỉ cần không phải theo dõi hắn từ đầu tới cuối, rất khó để tìm được hắn, hơn nữa trong khi chiến đấu hắn có thể lợi dụng cây cối xung quanh ngăn cản một ít công kích bù lại thuộc tính thiếu hụt của thực vật sư. Hơn 10 phút sau, Diệp Trần đã tới bên ngoài Gia Lạc Xâm Lâm. Trong Gia Lạc Xâm Lâm, cây cối san sát cao vút chặn ánh sáng mặt trời, khiến cho bên trong rừng rậm có vẻ âm u. Theo như lời nói trên Diệp Trần, trong Gia Lạc Xâm Lâm chẳng có bao nhiêu đội ngũ, Diệp Trần một đường đi vào chỉ gặp lác đác vài đội ngũ, mà người chơi của mấy đội ngũ này, khi thấy Diệp Trần một thân một mình vào Gia Lạc Xâm Lâm, đều có một chút kinh ngạc. Bất quá, chẳng có ai thừa cơm xen vào việc người khác, mọi người đều tập trung trên quái, Diệp Trần rất nhanh đi vào phía sâu hơn của Gia Lạc Xâm Lâm. Quái vật ở Gia Lạc Xâm Lâm đánh hoài không hết, các đội ngũ chỉ ở bên ngoài đã có đủ quái vật để trên rồi, tất nhiên là không ai rảnh rỗi mà xâm nhập vào địa phương sâu hơn làm gì. Dã chư là quái vật chủ động công kích, Diệp Trần trên đường đều cẩn thận né tránh, tránh không nổi thì ra tay giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tới nơi, Diệp Trần không hề cố kỵ toàn lực ra tay giết quái. Sau khi có vĩnh hằng chi thạch lưu liên tạc đạn thụ cấp 4 giết quái vật cấp 40 là chuyện nhỏ, hơn nữa, đơn thể di thực chỉ cần 20 giây làm lạnh, Diệp Trần tất nhiên là tính toán di rộng trên quái. Làm như vậy, vừa có hiệu suất lại vừa có thể phòng ngừa mấy người thương đang tìm được tọa độ của hắn gây phiền nhiễu. Chỉ cần hắn không ngừng di chuyển, những người đó muốn tìm hắn trong cả một khu rừng rộng lớn thế này, tuy không thể nói là tìm kim đáy bể, nhưng nếu vận khí mà đen một chút cả đời cũng không tìm được cũng chẳng phải chuyện đùa. Gieo trồng một khỏa lục bình thảo, Diệp Trần kéo một đám 20-30 đầu dã chư, đơn thể di thực lưu liên tạc đạn thụ bắt đầu công kích. Tiếp theo thời gian hư ảo, gần 30 đầu quái lập tức nằm xuống, chuyển hóa thành đại lượng kinh nghiệm. Sát quái vượt 6 cấp lại còn giết một mảng hơn xa so với một đội ngũ, kinh nghiệm một mình hưởng, Diệp Trần thầm tính, chỉ cần tới 1-2 giờ đêm, hắn có thể lên tới cấp 35, tốc độ thăng cấp nhanh như vậy cũng khiến cho Diệp Trần toát mồ hôi. Đổi là người khác, dù liều mạng thì ít nhất cũng phải mất 1.5 ngày mới có thể lên cấp. Tốc độ trên quái như vậy đúng thật làm người người phấn khích, Diệp Trần một bên luyện kỹ năng, một bên sung sướng thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm. Khụ, cao thủ, ngươi còn đó không vậy? Thời gian nháy mắt đã trôi qua hơn 2 giờ, bởi hắn một mạch di động trên cấp mà trong thời gian đó không hề có bất luận kẻ nào tới làm phiền hắn. Mà lúc này, tên mập vạn sự đạt lại liên lạc với hắn. Đang luyện cấp, Diệp Trần trả lời ngắn gọn. Ha ha, huynh đệ cũng quá trâu bò rồi, chuyện trong phó bản ta cũng nghe được một số lời đồn đại. Khụ thôi, qua rồi thì kệ, kỳ thật lần này là có người muốn tìm người, đại mỹ nữ nhé. Vạn sự đạt với vẻ mặt đáng khinh hắc hắc cười nói. Ai, Diệp Trần tâm niệm vừa chuyển, liền nhớ tới một người, nhưng hắn vẫn còn một chút nghi ngờ, liền hướng vạn sự đạt hỏi. Mỹ nữ chiến sĩ tên, nhất thế yêu nhiêu, chuyện cụ thể ta không rõ lắm, người ép hảo hữu nàng là được. Nữ nhân này không ngờ chủ động đưa tới cửa, Diệp Trần ngẩn người một chút, sau đó hứng thú hướng nhất thế yêu nhiêu xin hảo hữu. Cách chương.